Thở vào, biết thở vào. Thở ra, biết thở ra. Vào, ra. Thở vào, ý thức toàn thân. Thở ra, buông thư toàn thân. Ý thức, buông thư. Thở vào, tôi biết có ngày tôi sẽ già nua. Thở ra, tôi biết tôi không thể nào trẻ và mạnh mãi. Già nua, không trẻ mạnh mãi. thở vào. Tôi biết có ngày tôi sẽ ốm yếu bệnh tật. Thở ra. Tôi biết tôi không thể nào tránh thoát cảnh ốm đau bệnh tật. Ốm yếu bệnh tật. Không tránh được ốm đau. Thở vào, tôi biết sẽ có ngày tôi chết đi. Thở ra, tôi biết tôi không thể nào tránh thoát cái chết. Sẽ chết, không tránh được chết. Thở vào, Tôi biết có ngày tôi sẽ phải từ bỏ tất cả những gì tôi trân quý hôm nay. Thở ra, tôi biết thế nào tôi cũng không giữ được mãi những gì tôi trân quý. Phải từ bỏ những gì trân quý. Không giữ được mãi những gì trân quý. Thở vào, tôi biết hành động của tôi là hành trang duy nhất mà tôi sẽ mang theo. Thở ra, tôi biết tôi là người duy nhất thừa kế nghiệp quả của hành động tôi. Hành động là hành trang duy nhất, thừa kế duy nhất nghiệp quả hành động. vào, tôi nguyện sống những ngày còn lại với chánh niệm và tỉnh thức. Thở ra, tôi thấy niềm vui và sự an lạc của nếp sống tỉnh thức. Sống chánh niệm tỉnh thức, sống tỉnh thức an lạc. Thở vào, tôi nguyện mỗi ngày cho người tôi thương một niềm vui. Thở ra, tôi nguyện mỗi ngày làm cho người tôi thương bớt khổ. Cho người thương niềm vui, làm người thương bớt khổ.